Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 660 há mồm ăn đường. 6. Họa người trên chỉ có mặt là một mảnh chỗ trống. Phảng phất họa này bức họa người. Tại đây khuôn mặt thượng rối rắm thật lâu. Chậm chạp đều không có xuống tay. Cuối cùng chỉ có thể không xuống dưới. Quý Bạch mặc rũ con ngươi. Quạ sắc lông mi đem trong mắt cảm xúc bao trùm hoàn hoàn toàn toàn. Không có người biết hắn hiện tại nội tâm là nghĩ đến cái gì. Duy nhất có thể thấy chính là hắn hơi hơi cong lên dơ lên khóe môi phiếm nhạt nhẽo tươi cười. Tươi cười rõ ràng cùng không cũng đoán không ra. Chuyển động trong tay bút chỉ. Cuối cùng vẫn là không có đặt bút, màu hổ phách con ngươi chuyển động. Dư quang liếc hướng về phía cửa phương hướng. Khóe miệng phác họa độ cung càng rõ ràng, 114 ở nhan bạch nhắm mắt dưỡng thần thời gian. Vẫn luôn giống cái lính gác giường như nhìn chằm chằm Quý Bạch mặc. Trên mặt hắn mỗi cái biểu tình, 114 chính mình đều phải phân tích thật lâu. Nó tổng cảm thấy Quý Bạch mặc là biết gì đó. Đó là nó cùng ký chủ đại đại cũng không biết sự tình. Nó không xác định sự tình đối ký chủ đại đại hay không có hại. Rốt cuộc Quý Bạch mặc người như vậy là vĩnh viễn không thể lấy bình thường phán đoán suy đoán hắn. Hành vi, thịch thịch thịch. Trong nhà một mảnh lặng im hài hòa thời điểm. Phòng mặt sau môn truyền đến tiếng đập cửa. Nhan Bạch mở to mắt. Quý Bạch mặc cũng quay đầu lại nhìn qua đi. Cái này người tới đúng là Nhan Thế Lương. Hắn đi đường tư thế có chút cương. Không biết duy trì một cái tư thế đứng ở cửa đã bao lâu, xin lỗi. Ta tới quá muộn. Tình huống còn hảo đi. Nhan Thế Lương nhìn hai người ánh mắt cười cười. Đi vào trong nhà. Kỳ thật hắn rất sớm liền tới rồi bệnh viện. Đứng ở cửa hồi lâu. Cũng không có tiến vào. Chỉ là ngốc ngốc nhìn bên trong hai người. Vừa mới Nhan Bạch nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Một bộ điềm tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng. Quý Bạch mặc còn lại là ngồi ở bên giường chiếc ghế thượng. Trong tay cầm giấy trắng vì Nhan Bạch miêu tả bức họa. Chuyên chú mà nghiêm túc, thậm chí đều không có chú ý tới hắn đã đến. Ngoài cửa sổ phát tiết tiến vào dương quang vừa lúc chiếu vào bọn họ trên người. Hình ảnh thoạt nhìn có chút hư ảo không chân thật ở trong nháy mắt này. Nhan Thế Lương cảm giác là chính mình cắm vào không đi vào. Đó là thuộc về bọn họ hai người thế giới. Không ai có thể phá hư cắm vào đi vào. Hắn muội muội một ngày nào đó sẽ thuộc về người khác, chỉ cần tưởng tượng đến cái này. Nhan Thế Lương tâm liền giống như kim đâm dường như, rất là khổ sở, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn ở cửa nghỉ chân đứng lâu như vậy, ngồi đi. Tình huống ngươi đã dò hỏi bác sĩ, ta tưởng ta trả lời ý nghĩa không phải rất lớn. Quý Bạch mặc nhướng nhướng mày, đối với Nhan Thế Lương mở miệng, ý bảo hắn ngồi xuống. Cái này hành động tự nhiên đến cực điểm. Giống như là chủ nhân mời khách nhân liền tòa, hảo. Quý tiên sinh, hôm nay đã như vậy phiền toái ngươi. Ta tưởng, hiện tại nơi này có ta ở đây là được. Ngươi đi về trước đi. Bằng không trì hoãn ngươi chính sự liền không hảo. Nhan Thế Lương theo Quý Bạch mặc nói. Đi tới mép giường ngồi xuống. Nhìn sắc mặt hơi chút đẹp một chút Nhan Bạch hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó bắt đầu lễ phép thỉnh Quý Bạch mặc rời đi, Quý Bạch mặc còn lại là dựa vào ghế trên. Đem chính mình mắt kính hái xuống. Xoa xoa mũi, màu hổ phách con ngươi nhìn phía Nhan Thế Lương. Ý cười trên khóe môi không giảm. Mở miệng nói, như thế nào sẽ phiền toái. Ta hôm nay phi thường nhàn. Những lời này rơi xuống lúc sau. Quý Bạch mặc tạm dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Tiếp tục nói, cũng xác thật không thể trì hoãn chính sự. Đây là ta chính sự, Nhan Bạch nghe Quý Bạch mặc những lời này. Sắc mặt đỏ bừng, chớp đôi mắt, một bộ thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Cũng kinh thành công bị Quý Bạch mặc trêu chọc tới rồi. Chỉ là khóe mắt dư quang lại là nhìn về phía Nhan Thế Lương. Mang theo tính kế, nàng giống như là thợ săn ở đi bước một đêm con mồi dụ dỗ đi hướng chính mình bẫy. Dập. Hết chương.